Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, Caesar tiếp tục mỉm cười nhìn hắn, chờ đến chết hầu đều có chút không rõ nguyên do nhìn về phía hắn lúc sau. Mới thong thả ung dung trả lời nói, Nga, ngươi nghe là mơ siêu, Deadpool có chút sững sờ nhìn về phía Caesar. Hắn lần này thật sự cho rằng chính mình là nghe là mơ siêu theo sau. Caesar lễ phép hướng hắn gật gật đầu ý bảo, xoay người liền phải rời đi. Cả người đều bị Caesar vừa mới một câu bị nghẹn trở về Deadpool cọ một chút. Lại lẻn đến Caesar trước mặt, từ từ, bởi vì bị chặn đường đi. Caesar mỉm cười ánh mắt hơi mang hoang mang nhìn về phía hắn. Deadpool phảng phất đột nhiên thay đổi một khuôn mặt, vừa mới còn thanh xuân hoạt bát ánh mặt trời rộng rãi biểu tình trực tiếp biến thành mang theo vài phần nghiền ngẫm cợt nhả, người lớn lên thật xinh đẹp, kỳ thật Deadpool nói được cũng coi như là lời nói thật. Đông phương người gương mặt vốn dĩ liền tương đối tinh tế một ít, hơn nữa tuổi dễ dàng hiện tiểu, Caesar mặt mày ngũ quan lại đích xác cực kỳ tinh tế. Ở đông phương người trung thiên vì cao gầy thân hình, lại cũng so ra kém những người đó cao mã đại người da trắng. Từ gương mặt bên nhìn lại, đích xác xưng được với là xinh đẹp, ngoặc kép, lần này trầm mặc đổi thành Caesar. Rốt cuộc, bình thường dưới tình huống, người bình thường đều sẽ không đi khích lệ một người nam nhân lớn lên xinh đẹp. Đương nhiên, nhất thời nói sai nói kỳ thật cũng không có gì, chỉ là... Tại đây loại vi diệu tình hình hạ, Caesar rất khó không đi cảm thấy, câu này cái gọi là khích lệ, kỳ thật khiêu khích ý vị càng đậm mơ siêu. Sau một lát, Caesar nhìn chằm chằm Deadpool kia vẻ mặt chân thành đến làm người hận không thể một cái tát đem. Hắn hồ đến trên tường khấu đều khấu không xuống dưới tươi cười. Ôn nhu nói, cảm ơn, người cũng thực đáng yêu, hai cái đại nam hài. Một cái xinh đẹp, một cái đáng yêu, bọn họ cho nhau chân thành mà ôn nhu nhìn chăm chú đối phương. Trong ánh mắt tựa hồ kích động thâm thúy quang, cách đó không xa cưỡi xe đạp chính hướng bên này đi một cái đại học đồng học. Nhìn đứng chung một chỗ hai người, kinh ngạc đến mở to hai mắt, chờ hắn kỵ hành lại đây nơi này lúc sau. Đột nhiên ồn ào dường như thổi tiếng huýt sáo. Hơi mang chế nhạo hướng về phía Caesar cùng Deadpool hai người chớp chớp mắt. Hoang Nga, mùa thu qua đi, mùa xuân liền phải tới rồi. Các đồng bọn, tiếp theo nháy mắt, đạp xe không có xem lộ vị kia đồng học trước bánh xe trực tiếp đánh vào ven đường đường cái người. Môi giới thượng, bởi vì hắn kỵ hành tốc độ còn tương đối mau. Xe đạp trước luân vọt qua đi, xe trung gian rồi lại tạp ở ven đường gạch khối thượng. Xe đột nhiên vừa nghe, hắn cả người cũng trực tiếp liền từ phía trên phiên xuống dưới. Phát ra, phanh, một tiếng trầm trọng cặp sách nện ở trên mặt đất. Sau đó đó là kia anh em ngã vào tràn đầy tác phẩm vĩ đại thật dày cặp sách thượng thống khổ trầm đục. Caesar chớp hạ đôi mắt, cái kia thống khổ kêu rên thanh, hắn nghe được đều có điểm đau lòng. Theo sau, Caesar ném xuống đồng dạng hơi hơi mở to hai mắt. Rất có vài phần nghiền ngẫm nhìn cái kia đạp xe đồng học Deadpool. Trực tiếp đi qua đi, duỗi tay trước hỗ trợ đem đè ở cái kia đồng học trên đùi xe đạp xách lên. Sau đó mới nâng dậy cái kia đứng thẳng không xong có chút khập khiễng đồng học. Người đại khái yêu cầu đi một chuyến phòng y tế, Caesar thanh âm ôn hòa nói. Nga, đúng vậy, cảm ơn, kia anh em rõ ràng có một chân không dám chấm đất dùng sức. Hắn thống khổ dẫy rùa, ý đồ đem chính mình thật mạnh cặp sách từ trên mặt đất nhặt lên tới. Caesar trực tiếp duỗi tay, hỗ trợ đem cặp sách sách lên tới treo ở cái kia đồng học xe đạp tay lái thượng. Theo sau, hắn nhìn cái kia đồng học hỏi, ngươi còn có thể ngồi ở xe trên ghế sau sao? Đi thôi, ta bồi ngươi đi phòng y tế kia anh em gật gật đầu. Đơn chân nhảy dựng lên đỡ Caesar bả vai ngồi ở xe trên ghế sau. Phòng y tế, mắt cá chân đã sưng thành màn thầu dạng đồng học cởi giày. Ngồi ở trên giường bệnh bị bác sĩ dùng một cái túi chườm nước đá dùng sức đắp ở chỗ đau. tức khắc phát ra một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Ngươi có khỏe không? Caesar đồng tình nhìn hắn. Kia anh em nước mắt đều phải ra tới. Ta cảm thấy ta chân muốn chặt đứt bởi vì vạn thương vị trí tương đối thiên thượng. Phạm vi cũng có vẻ lớn hơn một chút. Cái kia giáo y ôn nhu lại hướng hắn mắt cá chân chỗ hồ cái thứ hai túi chườm nước đá. Sau đó, Caesar liền nghe được, cái này anh em giống nhau thống khổ kêu đau một bên còn nhịn không được một đầu mồ hôi lạnh cùng. Chính mình bát quái nói. Đúng rồi, đồng học, vừa mới người kia đâu? Ngoặc kép, Caesar sửng sốt một chút. Deadpool, ngươi nhận thức hắn sao? Bị thương cái này anh em phản ứng so Caesar còn đại. Thấy thế tức khắc khiếp sợ nói. Thần mã, các ngươi không thân, đừng đậu tiểu nhị, ngươi xem hắn vừa mới xem ngươi ánh mắt, ôn nhu đều phải nị ra tới. Tuyệt đối không giống nhau. Ngoặc kép, không lời gì để nói Caesar. Im miệng không nói sau một lúc lâu, mới có chút giở khóc giở cười mở miệng trả lời nói. Hắn là ở truy vấn ta một cái bằng hữu liên hệ phương thức Nga. Kia hắn đối với ngươi cái kia bằng hữu tuyệt đối không giống nhau. Bị thương cái này anh em thập phần chắc chắn đoán đâu chúng đó nói. Caesar sửng sốt một chút, có chút khó có thể tin nhìn về phía hắn. Này anh em phá lệ thành khẩn hướng hắn chớp chớp mắt. Sau đó còn dùng lực gật gật đầu, tới cường điệu chính mình luận điểm khách quan tính cùng chuẩn xác tính. Từ phòng y tế ra tới, Caesar trong đầu, trước sau xoay quanh một ý niệm chính là, dựa theo bị thương cái kia anh em lý luận, tựa hồ đang có cái kỳ quái ra hòa, trọng điểm ở chỗ người này vẫn là cái tựa hồ không thế nào đáng tin cậy nam nhân. Ở thiếu tưởng hắn cái kia đơn thuần lại thiện lương. Tính cách còn tương đối thẹn thùng hảo bằng hữu Peter, từ phòng y tế đi ra không bao lâu, Caesar bước chân đột nhiên tạm dừng một chút, hắn ở phía trước còn có một khoảng cách địa phương lại thấy được Deadpool. Bởi vì Caesar thị lực cũng tương đối hảo, cho nên, ở cái này khoảng cách thượng, hắn vẫn như cũ rõ ràng nhìn đến, Deadpool chính tươi cười trong sáng cùng một cái tóc vàng mắt xanh dáng người nóng bỏng nước Mỹ. Xinh đẹp cô nương đến gần, Caesar quyết đoán thay đổi phương hướng, từ một khác điều có thể tránh đi Deadpool đường nhỏ rời đi. Bái vừa mới nhìn thấy cảnh tượng ban tặng, hắn hiện tại trong đầu dư lại duy nhất một ý niệm chính là ngoạ tào Deadpool cái kia còn dám thông đồng muội tử gia hỏa cư nhiên còn đối ta huynh đệ có ý tứ. Còn dám cùng ta muốn Peter liên hệ phương thức, nằm mơ đi thôi. Nếu nói Deadpool lần đầu tiên liền cấp Caesar để lại một cái mang theo hoài nghi dấu chấm hỏi không? Song ấn tượng nói, như vậy, Deadpool vì được đến Peter hiện tại liên hệ phương thức, mà bắt đầu ở đại học yêu vườn trường đối Caesar lì lợm la liếm. Vây truy chặn đường dưới tình huống, hai người chi gian mùi thuốc súng thế nhưng vẫn luôn không có bùng nổ. Chỉ có thể là quy công với Caesar tính cách thiên vì nội liễm cùng Deadpool cợt nhả mỗi cái đứng đắn. Dù sao Caesar thái độ kiên định, mặc kệ Deadpool như thế nào lăn lộn, hắn đều tận lực làm lơ hắn. Hơn nữa, hoàn toàn không chịu lộ ra chút nào Peter liên hệ phương thức. Deadpool không phải không nghĩ tới quá trộm lấy Caesar di động. Sau đó thông qua tìm tòi thông tin lục tới tìm được Peter. Nề hà Caesar cho dù biểu hiện đến cũng không như là canh phòng nghiêm ngặt. Nhưng là, hắn thế nhưng thật sự liền một lần di động cũng chưa rơi xuống quá. Tới lui lui lăn lộn nửa tháng cũng không có thể như nguyện Deadpool. Rốt cuộc cũng có chút tinh bì lực tẫn ngăn cản Caesar. Hải, tiểu nhị, ngươi thật sự không nói cho ta Peter liên hệ phương thức sao? Caesar không đáp hỏi lại. Các ngươi có quen thuộc đến ngươi có thể trực tiếp kêu hắn Peter trình độ sao? Cho dù hiện tại không có, nhưng là, Deadpool vừa muốn mở miệng, thực mau lại bị Caesar ôn hòa ngắt lời nói. Ta nên về nhà, ngày mai thấy, Nga không? Từ từ, đừng đi, ngươi liền như vậy đem ta ném xuống sao? Deadpool đuổi theo, giúp một chút đi, tiểu nhị. ta tìm Peter có điểm việc gấp, thực sự có việc gấp, ngươi hẳn là đi tìm 911 báo nguy điện thoại. Yêu cầu ta giúp ngươi quay số điện thoại sao? Bị hắn ngăn lại, Caesar ánh mắt thành khẩn nhìn hắn, mỉm cười hỏi, cùng Caesar cho nhau thương tổn dài đến nửa tháng lâu, Deadpool rốt cuộc nhịn không được. Mấy ngày này vẫn luôn nỗ lực biểu hiện đến giống cái người bình thường, Deadpool rốt cuộc ở trầm mặc. Trung biến thái hơn nữa bạo phát, hắn lời nói giống như là liên châu pháo giống nhau mãnh liệt mà đến. Lại nhảy vây quanh Caesar, liên miên không dứt đến Caesar thậm chí bị hắn niệm đến có chút u tai trình độ. Ta biết ngươi đối ta có chút hiểu lầm, thân ái Caesar, Deadpool không ngừng nhắc mãi. Thôi đi tiểu nhị, thừa nhận đi, cái này mỹ diệu trên thế giới nào có cái gì người là tốt. Đại gia chỉ là hư trình độ không như vậy giống nhau mà thôi. Caesar quả quyết nói, ta một chút cũng không hiếu kỳ ngươi hư cụ thể trình độ. Đừng cố ý nói cho ta chuyện này. Cảm ơn, đừng như vậy. Caesar, ngươi cũng thật vô tình. Deadpool tiếp tục lải nhải nhắc mãi. Chính hắn một người làm nhảm lên là có thể so 1000 chỉ vịt còn muốn xảo. Ta cảm thấy ngươi khả năng cũng không sẽ có như vậy thiết thực thể hội. Chúng ta sinh hoạt vốn dĩ không nên là như thế này. Nhưng là, may mắn nhất chính là, đây cũng là một hồi tân sinh. Các ngươi cảm thấy đâu? Ở chúng ta mặt sau các bằng hữu. Đúng lúc này, Caesar di động đột nhiên vang lên. Caesar còn không có tới kịp tiếp điện thoại thời điểm, Deadpool đã lại bắt đầu tân một vòng nhắc mãi. Sẽ là tiểu trùng sao? Sẽ sao? Sẽ không sao? Caesar cúi đầu liếc mắt một cái. Thật đúng là Peter bằng gạch dưới bằng hải. Caesar Peter thanh âm vui sướng mà nhẹ nhàng. Cái này cuối tuần có thời gian sao? Vừa mời Alex cùng Clear gọi điện thoại cho ta. Chúng ta đi cắm trại dã ngoại đi. Tiểu Nitro cùng tiểu mèo Vân cũng sẽ cùng đi. Clear nói, tiểu mèo Vân đều phải trưởng thành. Bất quá tiểu Nitro lại vẫn là nho nhỏ một đoàn. Peter ở đại học cũng giao cho một ít tân bằng hữu. Đại khái là cùng những người khác tiếp xúc đến nhiều. Hắn tính cách tựa hồ trở nên càng thêm rộng rãi hoạt bát chút. Deadpool nghe tiếng đột nhiên ngẩng đầu. Sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Caesar. Caesar lại là thái độ bình thản cùng Peter nói chuyện điện thoại xong. Hoàn toàn đối Deadpool nóng rực ánh mắt làm như không thấy. Ta nghe được, đó là Peter thanh âm siêu. Deadpool cực kỳ ngoan cường lại nhảy nói. Cái này cuối tuần đúng không? Các ngươi hẹn nơi nào? Cụ thể thời gian đâu? Mang lên ta một cái đi. Không, ngươi nghe là mơ siêu, Caesar ánh mắt vi diệu liếc mắt nhìn hắn. Sau đó liền không chút do dự cự tuyệt nói. Chuyện này không có khả năng, Deadpool còn ở kiên trì. Lúc này đây, Caesar căn bản liền giải thích đều không giải thích, chỉ là ôn tồn lễ độ đối với Deadpool cười một chút. Sau đó đó là thong dong tan học, sau đó về nhà. Liền ở hắn về nhà trên đường, đã từ thành phố Gotham một đường đi tới New Haven này tòa bình thường đại học thành. Lại trước sau chưa từng tìm được chính mình ca ca rơi xuống Wanda. Hơi hơi nhíu lại mi, có chút bất an nhìn chung quanh hoàn cảnh. Hết chương.